Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 sẽ không nhận sai. May mà này trong tiệm cũng không có nhiều ít khách nhân. Này phụ nhân hành động mới không có đưa tới quá nhiều ánh mắt. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng là hoảng hốt, dương mắt cẩn thận nhìn. Này một đôi phu thê thái độ tha thiết, phụ nhân nước mắt một chuỗi rơi xuống, hai mắt đỏ bừng, nhìn qua đảo có vài phần thiệt tình thực lòng. Nàng luôn mồm kêu nàng đại a đầu, lời này ý tứ rất khó không cho nàng nghĩ nhiều. Đối phương khóc một hồi lâu, cũng không sợ người, trực tiếp ở bên cạnh vị trí ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Dường như sợ nàng chạy thoát giống nhau, chậm rãi mở miệng nói: "Đại a đầu, mấy năm nay ủy khuất ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi, cho rằng ngươi đã, hài tử này không phải hảo hảo sao? Ngươi cũng đừng nói bậy." Bên cạnh nam nhân lập tức chặn lại nói: "Hai vị là có ý tứ gì, có thể nói rõ ràng sao?" Cảnh Vân Chiêu nhíu mày nói: Nàng kiếp trước biết chính mình thân phận lúc sau, cũng nghĩ tới đi tìm chính mình tự mình cha mẹ. Nhưng khi đó nàng đã vào ngục giam mà ni đối tự mình cha mẹ nàng cũng không có yêu cầu. Nơi này là huyện Hoa Ninh, bất quá chính là cái tiểu địa phương mà thôi. Muốn cha mẹ thân phận cao quý gia cảnh giàu có cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa nếu thật sự gia cảnh không tồi, vậy không lý do đem nàng vứt bỏ. Cho nên nhìn đến trước mắt này hai người, Cảnh Vân Chiêu đã là bán tín bán nghi. Nha đầu a, trên người của ngươi có một khối tiểu hồ lô ngọc bài đúng không? Kia hai người nhìn nhau, hỏi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt phức tạp, gật gật đầu, vậy không sai a. Ngươi chính là con của chúng ta, ngươi họ Cảnh, kia ngọc bài trên có khắc đâu, năm đó ta sinh hạ ngươi lúc sau, ngươi nãi nãi vừa thấy ngươi là cái nữ oa, liền trộm cõng ta và ngươi ba đem ngươi ném, ta tìm khắp toàn bộ thôn cũng không tìm được a. Đại nha, ngươi cũng đừng trách ta, mấy năm nay ta cũng tưởng ngươi a. Phụ nhân khóc ròng nói. Cảnh Vân Chiêu mím môi, sắc mặt một mảnh ân tĩnh, một bên Tiêu Hải Thanh đã kinh ngạc nói không ra lời. Kia miệng trương có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, qua một hồi lâu, lúc này mới thật cẩn thận mở miệng. Vân Chiêu, đây là Cảnh Vân Chiêu thân sinh cha mẹ, cũng không biết nói vì cái gì, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Hoặc là nói có chút không muốn tin tưởng. Đương nhiên, nàng cũng không phải ghét bỏ này hai người nhìn qua vất vả bần cùng. Mà là cảm thấy bọn họ cùng Cảnh Vân Chiêu không quá giống nhau. Bất luận là mặt mày vẫn là hình dáng. Nửa điểm chỗ tương tự đều không có. Duy nhất có sức thuyết phục cũng chính là kiêng học bài. Vân Chiêu. Kiều gia là biết trên người của ngươi có ngọc bài. Tiêu Hải Thanh đột nhiên nghĩ tới. Nhắc nhở một câu, Tiêu Hải Thanh thốt ra lời này. Bên cạnh phụ nhân lập tức nói, ngươi là hoài nghi chúng ta là giả mạo sao? Tiểu đồng học, ngươi đem chúng ta tưởng cũng quá xấu rồi. Đại nha, ngươi nếu là thật sự không muốn tin tưởng cũng đúng. Hiện tại không phải có xét nghiệm ADN sao? Chúng ta đi làm là được. Ngươi khẳng định là ta hài tử. Này ta còn có thể nhận sai sao? Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Tiêu Hải Thanh thật sự không hảo nói thêm nữa cái gì. Bất quá có thể đi làm giám định tốt nhất bất quá. Cảnh Vân Chiêu cũng gật gật đầu. Trong lòng từ lâu loạn thành một đoàn. Này thân sinh cha mẹ sự tình nàng tuy rằng ngẫu nhiên sẽ tưởng một chút, nhưng cũng không có bất luận cái gì chờ mong, thậm chí cũng không nghĩ tới có thể gặp gỡ. Giờ này khắc này tưởng bảo trì trấn định đều làm không được. Hai tử, không sai, phụ nhân lại mở miệng, nhưng bị nam nhân chắn xuống dưới. Chỉ nghe hán tử kia nói, hài tử mới vừa nhìn thấy chúng ta nhất thời không tiếp thu được. Như vậy đi hài tử, ta cho ngươi lưu cái điện thoại, ngươi nói cho ta ngươi trụ nào như thế nào liên hệ. Ngươi cùng ngươi dượng phụ mẫu nói một tiếng, ta ngày mai liền đi làm giám định được không? Ngoặc kép, hết chương.